Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111 Lưỡng Bại Câu Thương. Chương 111 Lưỡng Bại Câu Thương. Teren quảng trường, Tạ Cảnh Sơn nổi trận lôi đình. Là ai? Con mẹ nó rốt cuộc là ai? Không có Giang Nguyệt Bạch đại trận thêm vào, Tạ Cảnh Sơn có giận vô hỏa. Đối với Thận Lâu Ảo Ảnh huy kiếm chém lung tung, Thẩm Hoài Hy ngồi dưới đất thở dài, ngẩng đầu xem cách đó không xa so với hắn còn thảm Trác Thanh Phong, hỏi muốn trị liệu sao? Thắng bại tự đánh giá. Trác Thanh Phong khôi phục bình tĩnh, chắp tay nói, làm phiền Thẩm Hoài Hy cấp Trác Thanh Phong nối xương. Hoa Ánh Thời an ủi khóc choáng váng Triệu Khôn Linh, ngươi xem ta bị người âm ra tới cũng chưa khóc. Ngươi cái to con, liền bởi vì trên thân kiếm nứt cái khẩu tử liền khóc. Mất mặt không? Ô ô, ta tích cóp 7 năm linh thạch mua kiếm hoa. Hoa Ánh Thời vỗ vỗ Triệu Khôn Linh đầu chọc, ôn nhu nói, được rồi, ngoan, không khóc, không khóc. Một hồi chúng ta đi theo Tạ Cảnh Sơn nói một chút đạo lý, làm hắn bồi cho ngươi được không? Hà Vong Trần ra tới sau bị một đám người vây quanh, nộ mục mà chống đỡ, hắn ra đầu căng thẳng, này đó tất cả đều là bị hắn dùng đại trận sát ra tới. Hà Vong Trần lại đây cùng các sư huynh sư tỷ tâm sự bái, không, từ bỏ đi, ta 4 ngày không khiết nha. Khẩu khí có điểm trọng, huân các ngươi nhiều không tốt. Sư phụ, Hà Vong Trần đối với chỗ cao phất tay hô to, mọi người quay đầu lại, ai cũng không gặp, lại quay đầu, Hà Vong Trần đã lưu, thảo. Phất Y chân quân ở nơi xa nhìn, sắc mặt trầm xuống, phất tay áo rời đi, Ôn Diệu bật cười lắc đầu. Đánh ngáp xem Ôn Từ cùng Thạch Trung Sơn đi ra nghị sự điện. Một khi đã như vậy, sự tình liền như vậy định ra. Đến lúc đó Thiên Diễn Tông sẽ tự duy trì Quy Nguyên Kiếm Tông làm dẫn đầu người, dẫn dắt các đại tông môn trọng khai Thương Viêm chi địa. Thực Nhật Tông bên kia, Quý Tông nhất định phải thỏa đáng an bài. Ân, Ôn Tông chủ yên tâm. Việc này vẫn cần 1-2 năm an bài điều hành, chi tiết có thể chậm rãi thương thảo. Ôn Từ chống quải trượng đi đến Ôn Diệu bên người, hỏi, lúc này tình hình chiến đấu như thế nào? Ôn Diệu cầm nhẹ điểm, chính mình xem, xuất sắc cực kỳ, ta kiếm tông đệ tử biểu hiện còn nhưng. Thạch Trung Sơn nhìn đến một chân đoạn, đốt thành than giống nhau Trác Thanh Phong, cùng khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen Triệu Khôn Linh, cùng với sắc mặt trắng bệch Hoa Ánh Thời, mắt trừng như nghiêu, không dám tin tưởng, đây là có chuyện gì? Bọn họ ba cái như thế nào nhanh như vậy đã bị sát ra tới? Ai làm? Ôn Diệu đơn giản thuyết minh tình huống. Ôn Nữ vẻ mặt kinh ngạc, Thạch Trung Sơn vẻ mặt hoảng sợ, nghe xong lúc sau, Ôn Từ cười nói, thời vậy, mệnh vậy, Hoa Ánh Thời, Tạ Cảnh Sơn cùng Thẩm Hoài Hy bọn họ ba cái xác thật oan điểm. Đánh lén bọn họ hài tử là ai? Ôn Diệu lắc đầu, thật nhiều người phía trước cũng chưa nghe nói qua nàng. Hiện tại chỉ biết nàng kêu Cát Ngọc Thiền, xem thân pháp con đường, tu tập quá không ít thế gian sát thủ thích khách võ kỹ. Cũng trầm ổn. Thạch Trung Sơn bực mình, thật là thiên đạo chiếu cố các ngươi Thiên Diễn Tông. Nói xong, Thạch Trung Sơn hung hăng nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch vài lần. Đáng tiếc không phải tu kiếm, học được đồ vật quá nhiều quá tạp cũng không thích hợp kiếm đạo. Bằng không hắn thật muốn đem Giang Nguyệt Bạch bắt cóc, Lục Nam Chi bên kia muốn ra kết quả. Ôn Diệu nhắc nhở, mấy người lập tức xem qua đi. Sương hàn đầy trời, băng thiên tuyết địa, Lục Nam Chi quanh thân băng tinh kiếm chiều thanh thúy chấn vang. Ở lưỡng nghi kiếm trận trung qua lại xuyên qua, mạnh mẽ hàn mang tả hữu đan sen, điên cuồng va chạm, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình hai tỷ đệ sắc mặt xanh mét. Hứa Thiên Cẩm nhẹ kiếm, tuy rằng khắc chế Lục Nam Chi, nhưng nàng vẫn luôn tránh né Hứa Thiên Cẩm, chỉ đuổi theo Hứa Thiên Trình mãnh công. Một khi Hứa Thiên Trình chống đỡ không được, lưỡng nghi kiếm trận tất phá. Nhưng mà bên ngoài quan chiến Ôn Diệu cùng Ôn Từ lại thần sắc ngưng trọng. Ôn Diệu nói, nhìn như chiếm cứ thượng phong, kỳ thật cường căng, nàng rốt cuộc không phải băng linh thể, thủy linh khí chuyển hóa vì băng lãng phí không ít sức lực. Ôn Từ gật đầu, nhà đầu này vẫn là khúc mắc chưa trừ, một lòng muốn chuyển hóa linh thể, kỳ thật thủy chi đạo cũng có thể sát phạt, uy lực chưa chắc nhược với băng. Lúc này nàng nếu là lấy thủy khắc địch, đánh không được lâu như vậy. Tiểu bỉ kết thúc, ta nhất định phải đem nàng đưa tới Phi Yên các chủ trước mặt hào hào học học. Thủy linh thể bị đương lô đỉnh là bởi vì tự thân không đủ cường. Phi Yên các chủ cũng là thủy linh thể, nhưng này thiên hạ chỉ có nàng đem người khác coi như lô đỉnh phân. Còn có, tổ sư năm đó liền không nên buông tha nàng kia không biết cố gắng đệ đệ. Nếu không đâu ra này cho má sụp đổ Lục thị, trọng nam khinh nữ cũng quá mức chút. Chiến đấu kịch liệt chính hàm, Hứa Thiên Trình khoan trên thân kiếm phúc mãn xương lạnh. Ở lần lượt va chạm chung dạn nứt, mắt thấy liền phải toái kiếm, a tỷ, đừng đợi, Hứa Thiên Trình hét lớn một tiếng. Hứa Thiên Cẩm biết rõ không sử dụng sát chiêu, hôm nay một trận chiến liền vô pháp phân ra thắng bại. Lập tức công kích Lục Nam Chi yếu hại đem này bức lui, lưỡng nghi kiếm cương. Tỷ đệ hai lui cư hai bên, động tác đều nhịp, áp bức toàn thân lực lượng xoay người khởi kiếm, nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo kiếm mang đón gió tăng. Trường, sông thẳng phía chân trời, giống, rồng ngâm kinh thiên, nước lửa giao hòa, cương nhu cũng tế. Cùng tỷ đệ hai dưới chân kiếm trận quang mang dao tương hô ứng, Lục Nam Chi mày nhăn lại. Trên người bùng nổ một cổ dũng hướng vô địch sát phạt chi ý, hơi nước ngưng kết. Ở Lục Nam Chi quanh thân hóa thành nhỏ vụn băng tinh. Thanh thúy chạm vào vang, tầng tầng chồng lên giống như phong ba sóng dữ, mãnh liệt mênh mông, long tường với không, băng ngưng với địa, tam kiếm tề chạm. Bảo vang lay trời, oanh, mạnh mẽ dòng khí hỗn loạn khủng bố uy lực, bài vân xé trời, trong khoảnh khắc đem ba người tất cả nuốt hết, quanh thân cây cối hoa cỏ tấc tấc đông lại vỡ vụn. Tính cả tránh né ở nơi tối tăm hắc y thiếu nữ cùng Sốc Phi, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nổ mạnh bình ổn, Cát Ngọc Thiền ngực buồn đau từ trên mặt đất bò lên. Lông mi thượng đều là xương lạnh, bước nhanh về phía trước từ chỗ cao xem qua đi, chỉ thấy 10 dặm đóng băng, không có một ngọn cỏ, ba người đều đã không ở tại chỗ, Cát Ngọc Thiền âm thầm thất vọng. Bước nhanh rời đi, trên quảng trường, ba đạo thân ảnh đồng thời ngã xuống đất, Hứa Thiên Cẩm cùng Hứa Thiên Trình cơ hồ đông lạnh thành khắc băng. Môi xanh tím, hơi vừa động, trên người băng cha đổ rào rào rơi xuống, Lục Nam Chi căng kiếm nửa quỳ. Nhìn như không ngại, hơi chút vừa động liền phun ra mồm to máu tươi, đồng quy vu tận. Lưỡng bại câu thương, Lục sư tỷ. Thẩm Hoài Hy nhìn đến Lục Nam Chi thảm trạng, ném xuống Trác Thanh Phong tiếp một nửa chân bổ nhào vào Lục Nam Chi bên người vội vàng thi triển. Trị liệu pháp thuật, Trác Thanh Phong. Đại điện trước, Ôn Từ thở dài, Ôn Diệu tiếc hận, Thạch Trung Sơn trầm giọng nói, Lục Nam Chi lấy một địch hai, tuy ngang tay nhưng hiển nhiên nàng càng cường, thả nàng tâm trí cực kiên, vô luận tình huống như thế nào cũng không từng hoảng loạn. Là trời sinh kiếm tu, cùng Trác Thanh Phong cực kỳ tương tự, lại so Trác Thanh Phong càng trầm ổn. Ngày sau ở kiếm đạo phía trên tiền đồ không thể hạn lượng, Lục Nam Chi thương thế ở Thẩm Hoài Hy. Trị liệu hạ hơi chút hòa hoãn, Nàng nhìn quét trên quảng trường mọi người, thần sắc hơi giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào các ngươi đều bị đào thải? Tiểu Bạch đâu? Tạ Cảnh Sơn nhe răng nhếch miệng, nhìn chằm chằm thận ảnh Trung Cát Ngọc Thiền tung tích, đều là cái kia sát ngàn đao Hà Vong Trần. Còn có sát vạn đao Cát Ngọc Thiền. Hiện tại liền dư lại Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường còn ở bên trong. Những người khác không đáng sợ hãi. Ta liền chờ xem Cát Ngọc Thiền chết như thế nào ở Giang Nguyệt Bạch trong tay. Như Tạ Cảnh Sơn lời nói, Tiểu Bỉ cuối cùng hai ngày, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường một đường quá quan trảm tướng. Sở Ngộ người ở Giang Nguyệt Bạch thương hạ, cùng Vân Thường một chúng linh thú linh trùng dưới hoàn toàn không phải đối thủ, nếu không phải Cát Ngọc Thiền vẫn luôn âm ở nơi tối tăm lệnh người lo lắng. Sau hai ngày so đấu toàn vô lạc thú, Tiểu Bỉ thứ bảy ngày, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường trước một bước bò lên trên đỉnh Băng Sơn. Cát Ngọc Thiền không thấy tung tích, trên núi sương mù tràn ngập. Trên quảng trường người cũng thấy không rõ sương mù chung bóng người, địa phương quá lớn. Sát khí ám phục, tào ngộ đại đàn loài chim bay vây công. Hai người bị loài chim bay giải khai, từng người vì chiến. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch sát lui chính mình trước mặt loài chim bay. Thâm nhập sương mù chung tìm kiếm Vân Thường, lúc này, mọi người nhìn đến Vân Thường từ trong gương thế giới ngã ra. Ngồi dưới đất vẻ mặt ngốc chớp mắt, Tà Thảo, Cát Ngọc Thiền, Tạ Cảnh Sơn kinh hô một tiếng, chỉ vào đỉnh bằng trên núi, từ sương mù chung đi hướng Giang Nguyệt Bạch Vân Thường sắc mặt đại biến. Sợ tới mức ôm chặt bên cạnh Thẩm Hoài Hy, vé tháng 500 thêm càng. Ngày mai 8 giờ thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.